Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, người ngược lại là phế à? Nghe được Hàn Phỉ, Hàn Thiên Hoan đã trầm mặc. Trên thực tế, đúng như là Hàn Phỉ theo như lời, cái kia Tần Khải không phải vật gì tốt, hơn nữa Tần Khải cũng không có gì bao nhiêu bối cảnh. Gia tộc kia người mạnh nhất cũng chẳng qua là một cái bản thân cảnh, nhưng là Hàn Thiên Hoan tựu là như vậy ngay thẳng, chính mình đã từng bị thương thở hơi cuối cùng, nếu không là Tần gia chi nhân cứu mình, liền không có có được hôm nay chính mình. Lúc ấy Hàn Thiên Hoan ưng thuận lời hứa, ngày sau hắn con nối dõi nếu là có nữ tử, chắc chắn gả cho Tần gia cùng thế hệ nam tử trẻ tuổi. Việc này nếu là Tần gia không đề cập tới cũng thì thôi. Có thể cái kia Tần Khải thấy Hàn Phỉ một lần về sau là được nhớ mãi không quên. Cuối cùng nhất, Tần gia hay là đưa ra cái này từng đã là lời hứa. Tràng diện yên lặng xuống. Tất cả mọi người trong nội tâm đều tại phỏng đoán. Mặc dù là Hàn Thiên Hoan giờ phút này vị trí cũng có khó làm sự tình a hát. Thanh Ngưng biết được Hàn Phỉ là Thanh Lâm đệ tử, đôi mắt dễ thương nhất chuyển, cười nói, Hàn trưởng lão chuyện gì kích động như thế? Hàn Thiên Hoan khẽ giật mình, thở dài, ai, lão phu lúc còn trẻ chịu được người cứu, lúc trước ưng thuận lời hứa, ngày sau nếu có con nối dõi chính là nữ tử, liền gả cho Ân Công hậu bối một đời tuổi trẻ. Ngày nay, cái này lời hứa muốn thực hiện, có thể tiểu tử kia, ta cái này cháu gái nói không sai, tiểu tử kia, thật sự không xứng với nàng, đã không xứng với, Hàn trưởng lão lại vì sao không nên tôn nữ của ngài gả cho hắn. Thanh Ngưng cười nói, không phải nói, lúc trước ưng thuận lời hứa, nếu không phải Ân Công, chỉ sợ ta giờ phút này sớm đã xuống mồ không biết bao nhiêu năm. Hàn Thiên Hoan cau mày nói, cái kia Hàn trưởng lão tự lấy Hàn Phi hạnh phúc đến thực hiện ngài lúc trước ưng thuận lời hứa. Thanh Ngưng khẽ lắc đầu, nói, ta không biết là đó là một biện pháp tốt. Vẻn vẹn theo phương diện này đến xem, ta cũng không cho rằng ngươi là một cái tốt ra ra. Chuyện đó rơi xuống, bốn phía lập tức xuất hiện một mảnh xôn xao. Dùng Hàn Thiên Hoan cái kia ngay thẳng táo bạo tính cách, dám như thế nói với hắn lời nói, cũng chỉ có Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng loại này yêu nghiệt chi nhân. Vậy ngươi cảm thấy ta có lẽ tìm biện pháp gì? Hàn Thiên Hoan bất mãn nhìn Thanh Ngưng một mắt, giống như là có chút phẫn nộ, bất quá cũng không có phát tác. Ngươi sẽ nói cho ngươi biết cái kia Ân Công, Hàn Phỉ là ta Thanh Ngưng sư muội, ta muốn cùng hắn chung tu ngàn năm. Bọn hắn có thể đợi sẽ chờ, đợi không được liền thôi. Thanh Ngưng cực kỳ khí phách nói ra. Hàn Thiên Hoan ngẩng đầu nhìn Thanh Ngưng một mắt, trầm giọng nói, ta cái kia Ân Công chỉ là một cái tiểu gia tộc, chỉ sợ liền Thanh Ngưng là ai cũng không biết. Ta nói như thế, chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng đây là ta tại dùng lấy cơ chối từ bọn hắn. Như vậy đi, phong thủy. Hàn bỗng nhiên mở miệng, cười nói, Hàn trưởng lão, đã ngươi khó làm như vậy, ta đây bổ thiên các liền tự mình ra mặt, lần này về sau, ta sẽ tìm người mang theo của ta lệnh bài, tiến về trước ngươi cái kia Ân Công chỗ, đem việc này nói cho bọn hắn biết, ngươi cái kia Ân Công cũng hẳn là tu sĩ, sẽ không liền bổ thiên các lệnh bài cũng không nhận ra a. Hàn Thiên Hoan thần sắc vui vẻ, hắn tựa hồ chờ đợi ngay tại đó phong thủy Hàn những lời này. Lúc này ôm quyền nói, vậy thì đa tạ thiểu các chủ, đa tạ thiểu các chủ. Hàn Phỉ cũng là kinh hỉ nói, các ngươi hai người, đây là cho phong mỗ hát vừa ra đùa giỡn a hát. Phong thủy Hàn lắc đầu cười nói, vào thời khắc này, Lưu Tường Vân bỗng nhiên đứng lên. Hướng Lưu Trụ nói, người ta Hàn Phỉ sự tình xử lý xong rồi, kế tiếp, nơi đó lý xử lý chuyện của ngươi đi à. Hắn mở miệng, lập tức lại để cho Phong Thủy Hàn chân mày cau lại. Những người khác cũng đều là trong nội tâm âm thầm xem thường. Lưu Tường Vân đây là muốn mượn cơ hội, cũng làm cho Bổ Thiên Các vì chính mình ra một lần mặt. Bọn hắn đều nhìn về Thanh Lâm, thầm nghĩ Thanh Lâm có một con gái tốt, nói cách khác, chỉ dựa vào hắn có mắt không nhìn được Thái Sơn. Vậy mà thu hai tông đại trưởng lão con nối dõi làm đệ tử một chuyện, cũng đủ để dẫn lên ngập trời mầm tai họa. Phụ thân, ta không nghĩ với ngươi trở về. Lưu Trụ nói, làm can. Lưu Tường Vân vỗ thớt, quát, ta quyết định sự tình, há lại cho ngươi tới phản bác. Nhiệm vụ kia thế nhưng mà giá trị hơn 100 triệu linh thạch. Ta đã đáp ứng người ta, ngươi nói không làm tựu không làm hả? Hơn 100 triệu linh thạch. Lời này vừa nói ra, bốn phía chi nhân đều là trừng to mắt, thầm nghĩ cực kỳ vô sỉ. Lưu Tường Vân keo kiệt là nổi danh. Điểm này Phong Thủy Hàn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vì Lưu Tường Vân mỗi lần cho trong túi chữ vật cũng sẽ không vượt qua 1 vạn linh thạch. Hôm nay, lại nói cái gì hơn 100 triệu linh thạch, đây là nói rõ tại mượn cơ hội hướng Thanh Lâm, cũng hoặc là nói, hướng Bổ Thiên Các vơ vét tài sản. Nếu là hôm nay không theo Lão Phu trở về, Lão Phu liền đem lấy ở đây tất cả mọi người mặt. Phế ngươi tu vi. Lưu Tường Vân ánh mắt lộ ra lãnh lệ. Lưu Trụ sững sờ, lui về phía sau vài bước, trầm mặc không nói. Thanh Ngưng lông mày nhăn nhào, cho đến nói chuyện, nhưng Thanh Lâm bắt lấy tay của nàng nhưng lại dùng sức một chút, ý bảo Thanh Ngưng không muốn mở miệng. Thanh Ngưng không nói lời nào. Phong Thủy Hàn tự nhiên cũng sẽ không biết nói cái gì. Kỳ thật đối với Phong Thủy Hàn mà nói, 100 triệu linh thạch thật sự không nhiều lắm, nhưng cứ như vậy cho Lưu Tường Vân rồi, thật sự là có chút biệt khuất. Toàn bộ đại điện đều yên lặng xuống, tất cả mọi người đang nhìn Lưu Tường Vân. Lưu Tường Vân tình cảnh ngược lại là xấu hổ xuống, trong lòng của hắn nhảy một chút. Thầm nghĩ Thanh Ngưng như thế nào không mở miệng hả? Trầm mặc một lát, Lưu Tường Vân lại nhìn về phía Thanh Lâm, nói, Lưu Trụ đã bái ngươi làm đệ tử, hiển nhiên là phải đi qua đồng ý của ngươi vừa rồi sẽ cùng ta rời đi. Hiển nhiên, hắn đem mục tiêu chuyển rời đến Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, hắn thật sự là cảm giác lão già này có chút buồn cười. Như thế non nớt vơ vét tài sản chi pháp là cá nhân tự nhìn ra được. Cái này Lưu Tường Vân lại vẫn có thể mặt dạn mày dày ở chỗ này diễn kịch. Đã như vậy, vậy ngươi liền theo phụ thân ngươi trở về đi. Thanh Lâm quay đầu nhìn về phía Lưu Trụ. Lưu Trụ tính cách chất phác, Thanh Lâm từng tại hắn trên người thi triển qua vận mệnh cách, biết được hắn bái chính mình vi sư, hoàn toàn chính xác không còn hắn muốn, tựu là cảm giác mình có được 5 loại thuộc tính nguyên lực. Thiên tư cực cao, ngày sau nhất định trở thành cường giả. Vừa rồi hội chọn lựa như vậy, đồng dạng, Thanh Lâm xem Lưu Trụ cũng là cực kỳ thỏa mãn. Cái kia 100 đạo bậc thang độ khó, chỉ có hắn tự mình biết, có thể thông qua chi nhân, đều là tâm tính kiên nghị. Lại không công tại tâm kế chi nhân, ta không quay về, ta đã bái ngươi làm thầy, cuộc đời này đều là đệ tử của ngươi. Lưu Trụ lão đại không ngừng lay động, nghiệt tử, ta phế đi ngươi. Lưu Tường Vân cả giận nói. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn hướng Lưu Tường Vân, cười nói, ngươi ngược lại là phế à? Lưu trưởng lão, Thanh Mỗ cũng muốn nhìn xem. Ngươi thật sự nhẫn tâm phế bỏ con mình tu vi. Ngươi, Lưu Tường Vân hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm vậy mà căn bản là không quan tâm. Hắn còn tưởng rằng, Thanh Lâm vô luận như thế nào, đều thay Lưu Trụ ra mặt. Ta cái gì? Thanh Lâm chậm rãi nói. Vừa rồi chư vị cũng đều nghe thấy được. Ngài muốn làm lấy mặt của mọi người. Phế bỏ Lưu Trụ tu vi. Ngày nay tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Lưu trưởng lão đến cùng có thể làm được hay không? Cái này 100 triệu linh thạch. cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể cầm bắt được đó á. Thanh Lâm lắc đầu nói, lời này vừa nói ra, bốn phía lần nữa truyền ra cười vang. Thanh Lâm rõ ràng cho thấy vạch trần Lưu Tưởng Vân cái kia điểm tiểu tâm tư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.